Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, từ cùng sau đó. Ta quyết định, giao, cơn khí thế này, ác liệt mà mạnh mẽ, như từng đạo thần kiếm bắn ra, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Chạy mau, bên cạnh hai cái đệ tử sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt né tránh, sau đó luồng khí thế kia không hề bảo lưu địa quát ở Mạnh Hàn trên người. A, tự rước lấy nhục. Quách Húc khinh thường lắc đầu một cái, liền chuẩn bị muốn chạm đích rời đi, nhưng mà sau một khắc, hắn đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Mạnh Hàn vẫn đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không động đậy, chỉ có cái trán vài sợi tóc. Khi hắn khí thế bên trong phiêu đãng, tăng thêm mấy phần phiêu giật hào hiệp, ta không có ở đây thời kỳ, kiếm vương điện đệ tử đều là do ngươi mang đội sao? Mạnh Hàn mang trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước, tự tiếu phi tiếu nói, không ít được bắt nạt chứ, ngươi nói cái gì? Quách Húc ánh mắt phát lạnh, này nói đến nỗi đau của hắn, xác thực. Hắn vị này kiếm vương điện người số một, xác thực có chút chống đỡ không nổi bề ngoài. Ba năm qua, đang đối mặt những kia chân chính đỉnh cấp thiên kiêu lúc, căn bổn không có sức lực, đặc biệt thiên thần học viện, đồng thời quật khởi Lâm Kiêu, Tử Phong, Nguyệt Khanh, Trịnh Vãn Thu bốn tôn yêu nghiệt, ở thêm vào trước tứ đại kiêu tử, quả thực ép tới kiếm vương điện không thở nổi. Có điều, này mặc dù là sự thực, kiếm vương điện đệ tử cũng không người dám nói. Bây giờ Mạnh Hàn nói ra, chính là đang đánh mặt hắn. Lúc này, hắn bước lên trước bước ra, một luồng khí thế càng đáng sợ, như sơn hô hải tiếu giống như bao phủ tới, muốn dựa vào khí thế trấn áp Mạnh Hàn. Nhưng mà Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, cũng bước ra một bước, lạnh lùng nói, Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa hào quang, vù, nhất thời, một luồng ngập trời kiếm ý tỏa ra, trực tiếp phá tan rồi Quách Húc khí thế, sau đó mang theo sông lớn dâng trào oai, hướng về Quách Húc nghiền ép mà đi. Chặn, Quách Húc hơi thay đổi sắc mặt, bên ngoài cơ thể tuôn ra cương khí hộ thể, một tiếng vang trầm thấp, cương khí trực tiếp phá vụn. Một luồng sức mạnh hùng hồn kéo tới, Quách Húc trực tiếp bay ra mười mấy mét, hắn hai chân rơi trên mặt đất, rút lui vài bước mới đứng vững thân thể, sau đó ngơ ngác địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Ngươi, lúc này, Mạnh Hàn quanh thân kiếm khí như cầu vồng, trực xung vân tiêu, lạnh nhạt âm thanh mang theo một vệt bá đạo, vang vọng ra, trước ngươi như thế nào ta mặc kệ. Ngươi để kiếm vương điện làm mất đi bao nhiêu người, ta cũng không truy cứu. Có điều nếu ta đã trở về, từ nay về sau, kiếm vương điện trẻ tuổi, ta quyết định, ngông cuồng. Quách Húc sắc mặt tái xanh, một cái trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, quay về Mạnh Hàn trực tiếp chém ra. Cheng, một đạo ác liệt kiếm quang ngang dọc hơn 1.000 mét, ngang qua thiên địa. Như một đạo trụ trời nghiền ép hạ xuống. Nhưng mà, Mạnh Hàn vẫn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, ong ong ong. Đột ngột, từng đạo ánh kiếm màu trắng bạc hội tụ mà sinh. Ở bên ngoài cơ thể hóa thành mãnh liệt kiếm hà, vờn quanh thân thể xoay quanh. Phù phù phù phù, cái kia ngàn mét kiếm quang hạ xuống, cùng kiếm hà đụng vào cùng nhau. Sau đó vô số trắng bạc kiếm khí trong nháy mắt đem kiếm quang xé rách, để cho thủng trăm ngàn lỗ, sau đó tan vỡ ra. Mà lúc này, một đạo phong mang ánh sáng nhanh đến cực hạn, hướng về Mạnh Hàn đâm tới. Đó là một thanh kiếm, cũng chính là Quách Húc kiếm trong tay, mang theo xuyên thủng hết thảy phong mang, đâm về Mạnh Hàn ngực. Chiêu kiếm này không có ngập trời uy thế, nhưng ngưng tụ vô cùng lực lượng, so với kia ngàn mét kiếm quang càng đáng sợ. là tuyệt sát một chiêu kiếm. Nhưng mà, Mạnh Hàn bóng người lấp lóe đến rồi một hồi, một đạo tàn ảnh tự bản thể chóc ra, nhảy, sau đó trong nháy mắt trở về. Keng, sau một khắc, cái kia đâm về để ngực trường kiếm, mũi kiếm bị đạp ở đến rồi trên đất. Ngươi, Quách Húc hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng trọng lực tự cán kiếm truyền đến. Toàn bộ eo đều loan lại đi, hắn ngơ ngác nâng lên đầu, đã thấy Mạnh Hàn chân phải đạp kiếm, hai tay khoanh ôm ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Giết, Quách Húc quyết định thật nhanh, buông tay ra bên trong cán kiếm, trong tay xuất hiện lần nữa một cái bảo kiếm. Một vươn mình trường kiếm ra khỏi vỏ, lần thứ hai hướng về Mạnh Hàn đâm tới. Ngắn như vậy khoảng cách, trong chớp mắt, bất thình lình đánh lén một chiêu kiếm, hầu như khó giải. Keng, nhưng mà, chiêu kiếm này, bị hai ngón tay kẹp lấy, ngươi liền điểm ấy lực lượng. Mạnh Hàn trêu tức mà nhìn Quách Húc, sau đó một luồng tịch diệt hắc khí dọc theo thân kiếm cấp tốc lan tràn, trong phút chốc đem Quách Húc bao phủ. Không, không được. Quách Húc sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng rít gào. Ở đây cứu tịch diệt chi khí dưới, hắn cảm giác mình thân thể, sinh mệnh, linh hồn đều ở bị ăn mòn. Nguồn sức mạnh kia tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Ha ha, Mạnh Hàn khinh thường lắc đầu một cái, sau đó tay chỉ bắn ra, trực tiếp đem trường kiếm bắn bay, liên quan Quách Húc cũng bay ngược ra ngoài. Mạnh Hàn không có xem Quách Húc, tự nhiên đi phía trước mới đi đến, thanh âm lạnh lùng chậm rãi chuyển đến. Từ cùng sau đó, ngươi còn dám làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi sẽ chết, Quách gia cũng không giữ được ngươi. Ta nói, bạch y bồng bềnh, tấm lưng kia, đã đi xa. Mà Quách Húc chật vật nằm trên mặt đất, cắn răng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra phẫn nộ vẻ khuất nhục. Nhưng mà, hắn giận mà không dám nói gì, bởi vì vừa nãy, vẻ này tiếp cận cảm giác của cái chết, để trong lòng hắn sinh ra bóng tối. Sau này, đang không có nắm đích tình huống dưới, hắn cũng không dám nữa dễ dàng chiêu chọc Mạnh Hàn. Chuyện này, hắn chính là Mạnh Hàn sư huynh, cái kia hai cái đệ tử, mắt thấy tình cảnh vừa nãy, khó khăn nuốt nước bọt, sau đó trong lòng phấn chấn lên, đây chính là điện chủ đệ tử thân truyền sao? Thật mạnh, thật là hung hăng, bọn họ mơ hồ cảm giác được, kiếm vương điện hãnh diện thời điểm, đến, ngọn núi chính đại điện, từng đạo thân ảnh già nua xếp bằng ở hai bên. Còn đối với cao vị trí, là Tiêu Quân Mạc ngồi nghiêm chỉnh, đệ tử Mạnh Hàn, bái kiến sư phụ, chư vị trưởng lão, dự định trung ương. Mạnh Hàn quay về mọi người khom người cúi đầu, trở về, thu hoạch thế nào? Tiêu Quân Mạc mỉm cười nói, con người ôn hòa, ngài không phải nhìn thấy không? Mạnh Hàn nói rằng, hắn vừa nãy cùng Quách Húc thời điểm chiến đấu, vẻ này động tĩnh cũng không tiểu, lúc đó hắn cũng cảm giác được, có một đạo đạo khổng lồ mà mịt mờ thần niệm, ở nhìn kỹ lấy hắn. Ha ha ha, này đều bị ngươi phát hiện, xem ra tinh thần lực của ngươi, so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Tiêu Quân Mạc vui mừng địa cười cợt, đứng dậy nói rằng, không tồi không tồi, 3 năm nay, sự tiến bộ của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lúc đó ngươi nói muốn rời khỏi trung vực thời gian mấy năm. Ta nhưng thật ra là có chút lo lắng, sợ ngươi tu vi bị những người khác bỏ qua. Nhưng ngài vẫn là đáp ứng rồi. Mạnh Hàn trên mặt lộ ra một tia cảm kích, khom người nói, đa tạ sư phụ tín nhiệm cùng lý giải. Lúc trước, nếu như Tiêu Quân Mạc không tín nhiệm hắn, là không thể nào ở đây loại bước ngoặt thả hắn rời đi. Bởi vì hắn là kiếm vương điện kiếm hào, hắn một khi tụt hậu, không chỉ có là chính hắn tổn thất, cũng là kiếm vương điện tổn thất. Bây giờ nhìn lại, ngươi xứng đáng loại này tín nhiệm. Tiêu Quân Mạc cười gật gù, mà các trưởng lão khác cũng lộ ra thiện ý nụ cười, tán thưởng rất nhiều. Không hổ là ta Kiếm Vương Điện Thiên Chi Kiêu Tử, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thậm chí vượt qua chúng ta kỳ vọng, rất có quyết đoán. Đúng đấy, ở đây loại bước ngoặt, dám nhắc tới rời khỏi Khai Trung Vực, đi đi con đường của chính mình. Loại này quyết đoán, chúng ta lão gia hỏa này cũng mặc cảm không bằng a. Mạnh Hàn nghe những đánh giá này, dù cho ra mặt dày nữa, cũng có chút mặt đỏ. Hắn này không phải quyết đoán a, chỉ là đơn thuần về một lần nhà mà thôi. Hơn nữa Hàn Võ Vực có Dược Vương Đỉnh, đây là hắn quyết định muốn chiếm được gì đó. Chậm thì sinh biến, nếu như đi trễ, có thể mấy lần đổi chủ, liền không biết rơi xuống ai trong tay đi tới. Muốn tìm cũng không tìm tới. Đúng rồi, sư phụ, ta đây lần về Tây Nam Quần Vực, trong lúc vô tình được một liên quan với Thần Tiêu Bảo Tàng bí mật. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, cái gì? Thần Tiêu Hoàng Bảo Tàng? Hầu như trong nháy mắt, hết thảy trưởng lão đều đứng lên, từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào Mạnh Hàn trên người. Gạch chéo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.